Chương 919, tuổi trẻ nữ hoàng, 52. Tức khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người cũng bay lên, tiện theo hắn mặt bên cạnh bay qua, gậy hắn một sợi tóc. Hắn bay lên đồng thời, chỉ nghe được nữ hoàng thanh âm, đại tổng quản, bảo vệ tốt Tô Thanh. Ngay sau đó, hắn liền bị đại tổng quản tiếp vào lập tức. Hắn vô ý thức quay đầu, nữ hoàng bởi vì đem hắn ném đến đại tổng quản nơi này, không ra nhờ bờ nở tâm đến chính mình. Cái mũi tên này trực diện nàng cái cổ, lúc ấy Tô Thanh trái tim đều nhấc lên, nhưng rất nhanh hắn thở dài một hơi, bởi vì nữ hoàng vờ y ma đem cái mũi tên này nằm ở chặt thở, khoảng cách liết hầu chỉ kém một ngón tay khoảng cách. Nhưng hắn khẩu khí này lỏng quá nhanh, nữ hoàng ngựa trúng một tiễn, kêu thảm một tiếng, điên cuồng chạy. Khi đó, Tô Thanh trừng lớn mắt, chỉ thấy cái kia con ngựa trực tiếp chạy đi vách núi, nữ hoàng cũng không kịp phản ứng, trực tiếp ngã xuống sườn núi. Bệ hạ Tô Thanh hô to một tiếng, cùng lúc đó, nơi xa lại là một tiếng bệ hạ, ngay sau đó một cái khí vũ hiên ngang nam nhân rục ngựa xuất hiện, hắn mang đến những người kia, cùng thích khách áo đen dây dưa. Tô Thanh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn xem từ xa đến gần nam nhân. Cái này nam nhân hắn rất quen thuộc, Hoàng Phu. Lúc này, đầy trong đầu đều là nữ hoàng nà mở trả thở cái mũi tên này, ngã xuống sườn núi chẳng cảnh. Hoàn toàn không có tâm tư đi nghĩ sâu. Hoàng Phu tại sao lại ở chỗ này? Cảnh thừa rục ngựa đến vách núi, bên bờ vực chỉ có dâng lên nồng vụ, căn bản nhìn không thấy đáy. Hắn quay đầu lạnh lùng quét mắt Tô Thanh, cùng đại tổng quản nói một câu, ta đi xuống tìm bệ hạ. Hoàng Phu, ngài cẩn thận. Đại tổng quản tâm lý phát khổ, bệ hạ giao cho nàng nhiệm vụ là bảo vệ Tô Thanh, nàng cu nở dê không nghĩ tới bệ hạ biết lập tức liền ngã xuống sườn núi. Hiện tại Hoàng Phu đến, nàng thở dài một hơi. Lại có chút lo lắng. Dù sao nàng là biết bệ hạ để ý nhất người là Hoàng Phu, hôm nay sự tình, nàng loáng thoáng cảm thấy không thích hợp. Hiện tại bệ hạ sinh tử không biết, nàng cu nở dê không ra nhờ dô y suy nghĩ những này, đối cảnh thừa, cũng chỉ có khả năng căn dặn một câu cẩn thận, không còn gì khác. Tại nàng tâm lý, so với Hoàng Phu, đương nhiên là bệ hạ trọng yếu hơn. Cảnh thừa trên mặt là lãnh khốc, trên thực tế tâm lý bối rối vô cùng. Khi nhìn đến nàng ngã xuống sườn núi nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nát. Hắn hiểu được, nàng hôm nay cùng đi Tô Thanh đến dạo chơi, khẳng định là muốn làm những gì. Tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nhưng hắc y kẻ nhân kia, hắn có thể không có chút nào lý do hoài nghi là Tô Thanh làm. Nếu là hắn bệ hạ có chuyện bất chắc, hắn trở lại giết chết Tô Thanh. Hắn rục ngựa xuống núi thời điểm, còn đối đại tổng quản nói một câu. Ngươi cho ta tốt tốt che chở Tô công tử, không thể thương tới một phát. Tô Thanh có khả năng cảm giác được, Hoàng Phu nhìn hắn ánh mắt rất băng lãnh. Hắn không có hoài nghi cái gì, chỉ cho rằng Hoàng Phu là đang trách hắn không có việc gì đi ra dạo chơi, mới hại bệ hạ. Hiện tại hắn cũng không biết làm sao bây giờ, hắn chỉ là muốn nữ hoàng ghi nhớ hắn thực tình, ghi nhớ một ngày này, hắn có thể liệu mình cứu nàng, muốn nàng tất cả tín nhiệm. Hắn tạm thời không có muốn nàng tính mệnh dự định. Lúc này nữ hoàng chết một lần, hắn kế hoạch không chỉ có không thành công, còn tất cả đều loạn. Đương nhiên, hắn lúc này trong nội tâm nói không nên lời khủng hoảng, đã hoàn toàn quên hắn kế hoạch. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như hôm nay không dạng này kế hoạch, có lẽ hắn đã cùng nữ hoàng tại quan sát mỹ lệ phong cảnh. Hay là, tại thực hành kế hoạch thời điểm, hắn phải gọi người thực địa khảo sát một chút, hắn làm sao biết nơi này sẽ có vách núi. Cảnh thường một trái tim nhảy đi vào dưới vách núi. Tìm kiếm lấy cái kia quen thuộc người. Trong lòng của hắn phi thường sợ, sợ nhìn thấy là rơi thịt nát xương tan nàng.